Ba thời điểm gần nhau như thế hình như có quan hệ nhất định, nhưng có lẽ chỉ là trùng hợp. Ngô Bằng rốt cuộc có liên quan gì tới cái chết của Vũ Mai không? Hắn thật sự vì việc riêng nên đến vùng khác, hay có dự mưu sau khi giết người thì lẩn trốn rồi? Tất cả những nghi vấn này sợ rằng chỉ có sau khi tìm được Ngô Bằng mới có thể lấy được giải đáp. Ngô Bằng không phải người thành phố này. Trong đội hướng về quê quán của hắn cùng các phân cục thành phố phát thông báo hiệp trợ điều tra. Hơn nữa, để Phương Vũ ở lại trực tiệm nét, ngừa hắn đột nhiên trở về. Qua tìm hiểu, Ngô Bằng không có thân thích của thành phố này, cũng không có bạn bè gì. Sau khi rời khỏi sự vụ luật sư, không còn liên lạc với những đồng nghiệp ban đầu nữa. Hắn thường ngày cũng chỉ ngồi trong tiệm nét của mình, không hề ra ngoài. Ngoại trừ game online cũng không có sở thích gì khác. Đối với nhân viên và khách của mình cũng đều rất hòa thuận. Song trong điều tra phát hiện Ngô Bằng từng ngồi tù, hắn cũng vì việc này mà bị sở sự vụ luật sư sa thải. Nhưng chuyện này hoàn toàn là do hắn đưa đến, không hề liên quan đến Vũ Mai. Nguyên nhân Ngô Bằng bị sa thải là do 3 năm trước tiếp nhận một vụ kiện Lưu Mỗ. Đương sự vụ án vì nghi có dính líu đến việc cưỡng hiếp phục vụ viên của khách sạn nào đó bị đưa ra tố tụng. Cha của Lưu Mỗ là ông chủ một công ty bất động sản thành phố, tài lực hùng hậu, nguyện ý ra giá cao giúp con trai thắng kiện. Ngô Bằng nhất thời nổi lòng tham, liên thủ cùng cha Lưu Mỗ lén tiến hành tiếp xúc với cha mẹ của nạn nhân, lợi dụng đủ loại thủ đoạn xúi dục dụ dỗ để nạn nhân sửa đổi lời chứng trên tòa, khiến Lưu Mỗ được phán vô tội phóng thích. Qua ít lâu, Lưu Mỗ vẫn chưa bớt phóng túng. Chỉ qua 3 tháng, hắn lại dùng thủ đoạn tương tự cưỡng hiếp một nhân viên tiếp thị bia, lại bị cảnh sát bắt giữ. Vụ án lần này chứng cứ vô cùng xác thực, bản thân hắn cũng đã thú nhận hết. Hơn nữa, không biết vì nguyên nhân gì, ngay cả vụ án lúc trước cũng khai ra. Cuối cùng Lưu Mỗ bị phán tù 10 năm có thời hạn, còn liên can đến sở sự vụ luật sư bị phạt cảnh cáo. Ngô Bằng tức thì bị hủy bỏ tư cách luật sư, cũng bị truy cứu theo trách nhiệm hình sự, phán tù có thời hạn 2 năm. Sau đó, vì trong lúc bị tù biểu hiện hành vi tốt nên được tha sớm nửa năm. Ngô Bằng xuất hiện ở tiệm net cách trời sáng khoảng hơn 10 giờ. Hắn nhìn qua, đầy vẻ mệt mỏi, quần áo nhăn nhúm, vác một cái ba lô, toàn thân làm cho người ta có cảm giác ngấy mỡ. Lão Từ vừa vặn tới thay ca, liền cùng Phương Vũ chặn Ngô Bằng trước bàn phục vụ và đưa thầy cảnh sát. Ngô Bằng rất bất ngờ. Các anh tìm tôi? Chúng tôi muốn tìm anh xác minh một chút chuyện, Từ Thiên Thành nói. Ngô Bằng nhìn quanh quất chỉ vào trên lầu nói. Hay là vào phòng tôi rồi nói? Được. Từ Thiên Thành gật đầu cùng Phương Vũ theo Ngô Bằng lên lầu. Phòng Ngô Bằng rất nhỏ, thiết bị cũng rất đơn giản. Giường sofa một người, một tủ vải bạt giản dị. Đầu giường đặt một tủ lạnh nhỏ, vừa có thể ướp lạnh đồ uống lại có thể coi như bàn dùng đầu giường. Cũng may cạnh cửa còn có cái ghế, Từ Thiên Thành và Phương Vũ liền ngồi xuống đó. Ngô Bằng từ trong tủ lạnh lấy ra vài bình nước khoáng, hai người khoát tay tỏ vẻ không cần. Ngô Bằng liền tự mở một chai ngồi trên giường uống. Nhìn Ngô Bằng uống sấp xỉ rồi, Từ Thiên Thành nói, mấy ngày này anh đi đâu? Ngô Bằng liếm môi trả lời, Bắc Kinh. Đến Bắc Kinh làm gì? Mẹ của tôi ở Bắc Kinh phẫu thuật, tôi đi chăm sóc bà. Mẹ của anh, bà ấy bị sao? Bà ấy... Môi Ngô Bằng run rẩy, vành mắt hơi đỏ. Bà bị ung thư gan, phải phẫu thuật ghép gan. Từ Thiên Thành không tiếp tục đặt câu hỏi, đợi tâm trạng Ngô Bằng khôi phục mới hỏi, anh biết Vũ Mai không? Biết, sao thế? Ngô Bằng gật đầu, vẻ mặt kinh ngạc. Ngày 18 tháng 8 anh đến sở sự vụ luật sư tìm Vũ Mai đúng không? Đúng thế. Tôi đi tìm cô ấy vay tiền, cô ấy không cho mượn. Vì vậy anh liền ghi hận trong lòng mà giết cô ta. Vẫn luôn im lìm không nói, Phương Vũ đột nhiên xen vào. Cái gì? Cậu nói Vũ Mai bị giết? Ngô Bằng trừng to mắt, miệng há thật to, dáng vẻ sợ ngây người. Qua hồi lâu hắn bình tĩnh lại, vội vàng hỏi, cô ta bị giết ngày nào? Ngô Bằng từng làm luật sư, khá hiểu rõ phương thức xử án của cảnh sát. Hắn biết rõ mình hiện giờ đã trở thành đối tượng tình nghi của cảnh sát. Biện pháp hữu hiệu nhất có thể chứng minh mình trong sạch chính là đưa ra chứng cứ vắng mặt. Ngày 20 tháng 8, Phương Vũ đáp. Ngày 20 tôi đã đến Bắc Kinh. Ngày đó là ngày mẹ tôi phẫu thuật. Phẫu thuật từ 3 giờ chiều liên tục đến hơn 11 giờ tối. Trong lúc này tôi luôn ở bệnh viện cùng cha tôi chờ kết quả. Không tin các cậu có thể đến bệnh viện kiểm tra. Mẹ anh tên gì? Phẫu thuật ở bệnh viện nào? Bà ấy tên Tăng Tuyết Nga, bệnh viện tổng quát Vũ Cảnh. Nghe Ngô Bằng trả lời xong, Từ Thiên Thành đưa mắt ra hiệu cho Phương Vũ. Phương Vũ tâm linh tương thông, từ trong túi lấy ra điện thoại di động đứng dậy ra khỏi phòng. Phương Vũ ở trong điện thoại báo cáo tình hình Ngô Bằng cho Hạng Hạo Nhân. Hạng Hạo Nhân lập tức dặn dò nội bộ gọi điện thoại cho phòng bảo vệ viện tổng quát Vũ Cảnh xác minh. Lúc này, Từ Thiên Thành và Ngô Bằng ngồi trong phòng đã thả lỏng không ít. Nói vài câu tán gẫu xong, Từ Thiên Thành đột nhiên chuyển chủ đề. Nghe nói ngày đó lúc anh đi tìm Vũ Mai, hai người đã cãi vã vài câu, là vì sao? Ngô Bằng sửng sốt, vẻ mặt lại căng thẳng che giấu nói. À, không có gì, không có gì. Không là không thế nào. Giữa hai người có phải vẫn còn dính đến việc khác? Có thể nói với tôi không? Anh đã làm luật sư, hẳn rõ ràng bất kỳ đầu mối nào đều có khả năng trợ giúp cho chúng tôi. Dáng vẻ Ngô Bằng khiến Từ Thiên Thành cảm thấy phương diện này nhất định có vấn đề, liền kiên nhẫn khuyên giải hắn. Ngô Bằng cúi đầu nghịch chai nước khoáng. Sau một lát, hắn vặn mở nắp uống một hơi cạn sạch nước bên trong, dùng mu bàn tay quệt môi nói. Được rồi, dù sao người cũng đã mất, các cậu muốn nghe thì tôi nói thôi. Tôi nghĩ các cậu nhất định đã biết tôi từng ngồi tù, nguyên nhân ngồi tù cũng biết rõ ràng. Kỳ thật tôi chẳng qua là một con rối, Vũ Mai mới là kẻ đầu têu phía sau màn thật sự. Bởi vì cha quả Lưu Mỗ, kẻ tình nghi vụ án cưỡng hiếp kia, vốn là khách hàng lớn của sở sự vụ luật sư, hơn nữa lại nguyện ý trả một số phí luật sư vượt mức cho vụ án đó, khiến người ta không thể nào từ chối nổi. Cho nên Vũ Mai liền từng bước xúi giục tôi đi tiếp xúc, dụ dỗ người bị hại, cuối cùng để cho Lưu Mỗ thoát tội. Sau khi xảy ra sự cố, Vũ Mai tìm tới tôi, đưa cho tôi 20 vạn, bảo tôi một mình gánh vụ án. Tôi ngay từ đầu đã không đồng ý, cô ta liền uy hiếp tôi, nói mặc dù tôi chịu xúi giục của cô ta, nhưng không có người thứ ba biết, cho dù tôi khai ra cô ta cũng không đưa ra được chứng cứ gì. Lại nói cho dù cô ta liên lụy vào, tôi vẫn sẽ phải ngồi tù, còn chẳng bằng cầm 20 vạn, tương lai cũng tiện để lại cho mình một đường sống. Tôi ngẫm nghĩ cũng đúng, liền đồng ý. Ngồi tù xong, tôi dùng 20 vạn kia mở quán nét này. Không ngờ Vũ Mai là người như thế đấy. Từ Thiên Thành than thở. Vậy tại sao anh lại đi tìm Vũ Mai vay tiền? Mấy tháng trước mẹ của tôi bị phát hiện ung thư gan, bác sĩ kiến nghị bà thay gan. Khoảng thời gian trước, phía bệnh viện ở Bắc Kinh đã tìm được gan mới, nhưng phí phẫu thuật cần 50 vạn. Cha mẹ tôi mượn đông mượn tây đã gom gần 30 vạn. Tôi nghĩ hết cách cũng chỉ thêm được 10 vạn. Còn thiếu 10 vạn, tôi vốn định bán tiệm nét, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không tìm được ai mua. Tất cả rơi vào đường cùng. Cũng vừa vặn ngày đó khi tôi đến trạm xe lửa đặt vé đi ngang qua sở sự vụ luật sư, muốn hỏi thử mượn Vũ Mai chút ít. Nhưng Vũ Mai hiểu lầm, cho rằng tôi muốn tống tiền cô ta. Không đợi tôi nói xong, cô ta liền nổi giận đùng đùng, chỉ vào mũi tôi của trách, nói tôi muốn dùng vụ án đó tống tiền cô ta. Cuối cùng cô ta còn uy hiếp tôi nói, nếu tôi đeo bám cô ta nữa, cô ta sẽ cho tôi vào tù tiếp. Vũ Mai cùng ngày hôm đó nổi giận đùng đùng. Ngô Bằng đương nhiên không rõ, đó là vì cô ấy vừa tận mắt thấy Lưu Tưởng Lâm và Vương Hủy hẹn hò, đang nghẹn một bụng tức giận, ai bảo Ngô Bằng lại qua đó thành nơi trút giận. Anh có hận Vũ Mai không? Khụ khụ, Ngô Bằng cười khổ một tiếng. Nói thật, từng hận. Sau ngồi tù 2 năm tôi đã suy nghĩ cẩn thận. Tôi lưu lạc đến tình trạng bây giờ kỳ thật không trách được ai khác. Muốn trách cũng chỉ có thể trách chính mình. Hết thảy đều là lựa chọn của mình. Mỗi người đều có quyền tự do lựa chọn, mà tôi lại chọn vi phạm tín ngưỡng của mình, chọn vi phạm đạo đức nghề nghiệp, coi thường pháp luật. Có lẽ đều là báo ứng khiến mẹ tôi bị mắc căn bệnh này. Tôi lần này về là muốn tìm người bán cái tiệm net, trở về bên cạnh mẹ hiếu kính với bà. Nói xong, vành mắt Ngô Bằng lại hơi đỏ. Từ Thiên Thành trở về đội đi thẳng đến phòng làm việc của Hạng Hạo Nhiên. Hạng Hạo Nhiên đang xem một bản phách, thấy Từ Thiên Thành đến, bảo hắn ngồi xuống cũng thuận tay đưa phách cho hắn. Phách là viện tổng quát Vũ Cảnh gửi tới, nội dung đã chứng thật hôm xảy ra vụ án, Ngô Bằng quả thật vẫn luôn ở bệnh viện. Xem ra đầu mối này cũng đã đứt, Hạng Hạo Nhiên có chút phiền muộn. Vậy cũng chưa chắc, vẫn có chút thu hoạch. Từ Thiên Thành buông phách, để lại tường tận một lượt chuyện Vũ Mai xúi dục Ngô Bằng. Nói vậy Vũ Mai không phải thứ gì tốt. Từ Thiên Thành gật đầu. Xem ra phương hướng phá án của chúng ta bây giờ vẫn đúng. Vũ Mai chắc chắn không phải ngẫu nhiên bị hại. Thời gian dài chung quy sẽ xảy ra chuyện. Cái chết của cô ta có khả năng chính là tranh chấp kiện tụng dẫn đến trả thù. Đúng. Xong chúng ta phải khoanh phạm vi lớn, phải tiến hành điều tra hết các vụ kiện tụng của những luật sư đại diện sở sự vụ những năm gần đây. Được, tôi lập tức đi làm. Nghiêm khắc mà nói, chứng cứ hành vi và phân tích dấu vết tâm lý chỉ là một loại suy đoán, không phải khoa học. So sánh cùng phương thức phá án nghiêm khắc tuân theo chứng cứ của cảnh sát có vẻ vô cùng trừu tượng. Cho nên trước khi quyết định đưa báo cáo phân tích của mình cho Hạng Hạo Nhiên, Hàn Ấn đã lén sưu tầm một ít chứng cứ thực tế. Anh xin quyền kiểm tra kho số liệu nội bộ của đội, không ngờ rất nhanh đã được phê chuẩn. Anh tra xét một vòng trong số liệu và mang nội bộ cảnh sát. Kết quả giống với tư liệu của đội cho thấy, thành phố Xuân Hải, thậm chí xung quanh thành phố, chỉ trong thời gian vài năm qua chưa từng xảy ra vụ án nào thủ pháp giống án mạng của Hoa Viên Cảnh Trình. Song kết quả này không hề dao động suy nghĩ của Hàn Ấn. Chưa phát hiện vụ án tương tự không có nghĩa hung thủ trước kia chưa từng gây án. Sát thủ liên hoàn cũng cần phát triển, sẽ từ một quá trình từ hưởng thụ kết quả đơn thuần dần phát triển đến hưởng thụ quá trình. Đại đa số sát thủ liên hoàn lần đầu giết người đều là vì tâm trạng phẫn nộ chất chứa dưới tác dụng của sự cố nào đó lập tức bộc phát, vì vậy mất đi lý trí xúc động giết người, không có dự mưu, quá trình rất ngắn, đương nhiên cũng không có bố trí hiện trường cẩn thận như vậy. Hai ngày nay Hàn Ấn lại xem đi xem lại tư liệu vụ án mấy lần, có thể nói từng chi tiết, từng hình ảnh đều khắc tận sâu trong đầu anh. Tất cả chứng cứ đều chỉ hướng về phía phán đoán của mình. Chẳng qua có một tiếc nuối, không có cơ hội đến hiện trường phát hiện án xem một chút, nếu không có thể xác nhận thêm nữa. Hung thủ không phải lần đầu gây án, cũng sẽ không phải lần cuối cùng. Hàn Ấn ôm tâm tình thấp thỏm đến phòng làm việc của chi đội trưởng. Hạng Hạo Nhiên đang dựa bàn viết một phần tài liệu. Khi Hàn Ấn nói muốn báo cáo chút suy nghĩ về án mạng Hoa Viên Cảnh Trình, y không hỏi nhiều, cũng không dừng bút ngẩng đầu, chỉ ngắn gọn nói ra hai chữ: nói đi. Hàn Ấn kể đầu đuôi ngọn nguồn kết quả phân tích hai ngày qua của mình tỉ mỉ nói ra. Anh tự nhận là đã rất sống động, rất có sức thuyết phục. Hàn Ấn đầy cõi lòng chờ mong nhìn Hạng Hạo Nhiên, tưởng rằng y sẽ hỏi ra vài vấn đề để mình giải thích. Không ngờ Hạng Hạo Nhiên chỉ hơi liếc nhìn anh, nhàn nhạt nói: nói xong rồi thì ra ngoài đi. Tựa như ném một tảng đá tới biển rộng, mình dùng hết toàn lực nhưng không làm nổi lên một gợn sóng nào. Hàn Ấn bỗng thấy mất mát. Khi ra cửa phòng, tâm trạng vô cùng uể oải. Nhưng Hạng Hạo Nhiên lúc này lại buông bút ngẩng đầu nhìn lưng Hàn Ấn, rơi vào trầm tư ngắn ngủi. Kinh nghiệm nhiều năm nói cho y biết hung thủ lần đầu gây án sẽ không ung dung tỉnh táo, không để lại một tí dấu vết như vậy, mà y cũng có một loại trực giác mãnh liệt. Vụ án này còn chưa chấm dứt, hung thủ còn có thể tiếp tục nữa. Nếu có thể lựa chọn, Hạng Hạo Nhiên trái lại rất hy vọng trực giác của mình và phân tích của Hàn Ấn đều sai. Nếu không, phương pháp y sẽ lại có thêm một bộ thi thể. Không, có lẽ sẽ là rất nhiều bộ. Chương 2: Diệu thủ tàn đao. Phần 1. Buổi sáng hôm nay, Hàn Ấn thức dậy trễ hơn bình thường một chút, trên đường lại gặp kẹt xe, vội vàng chạy tới đội, vẫn trễ hơn 10 phút.

thưa kiện bệnh viện. Lúc ấy sự việc ầm ĩ rất lớn, truyền thông cũng tiến hành đưa tin. Tôi tưởng rằng lần này Vương Ích Đức chắc chắn sẽ bị liên can. Chưa tới vài ngày sự việc liền được giải quyết. Hóa ra bệnh viện và người nhà bệnh nhân ngầm giải hòa, bồi thường một số tiền lớn. Truyền thông có lẽ cũng đã nhận được chỗ tốt, không tiếp tục đưa tin nữa. Sự việc giải quyết xong, Vương Ích Đức chỉ tạm thời đình chỉ công tác vài ngày tượng trưng, không lâu sau đã phục hồi nguyên chức. Nguyên nhân hai người xảy ra tranh chấp rốt cuộc là gì? Có liên quan gì đến chuyện anh vừa nói không? Phương Vũ tưởng rằng Triệu Tân Dân lại đang nói sang chuyện khác, nhịn không được hỏi han. Có liên quan mà, anh đừng vội, nghe tôi nói tiếp. Triệu Tân Dân vẫn không nhanh không chậm nói. Sau khi nghe ngóng ở bệnh viện một thời gian ngắn, tôi liền viết vài tài liệu tố giác hiện tượng bất thường này. Tôi biết Vương Ích Đức có chỗ dựa, như thế nhất định đều đã đút lót cho các lãnh đạo trong bệnh viện rồi, liền gửi trực tiếp tài liệu tới cục vệ sinh là tên thực. Liên tục gửi vài bức thư tố cáo giác xong, tôi một mực chờ tin tức, tưởng rằng cục vệ sinh ít nhất sẽ phái người đến bệnh viện điều tra chút. Nhưng không ngờ qua một thời gian, ý kiến cục vệ sinh đưa ra lại là để cho viện tự điều tra. Tự điều tra có thể tra ra cái rắm gì? Triệu Tân Dân nhịn không được chửi tục. Lại qua một thời gian ngắn, thư tố giác chẳng biết sao bị truyền tới tay Vương Ích Đức. Ngay sau đó toàn bộ viện đều biết chuyện tôi viết thư tố giác. Ôi, sau đó cuộc sống của tôi rất khổ sở. Triệu Tân Dân cười khổ một tiếng. Tôi có thể cảm giác được các đồng nghiệp xung quanh nhìn tôi với ánh mắt tràn ngập chán ghét và chế nhạo. Họ bắt đầu xa lánh tôi, chèn ép tôi, còn thường xuyên hãm hại tôi. Vương Ích Đức thì càng không cần phải nói, hắn làm khó dễ tôi đủ điều. Bắt được một ít bệnh vật sẽ đại hội tiểu hội phê bình. Tôi quả thực thành tài liệu phản diện trong bệnh viện. Tới cuối kỳ thực tập, viện nói biểu hiện công tác của tôi không tích cực, không thể cho tôi chuyển sang chính thức, chỉ có thể ký hợp đồng tạm thời. Tôi biết đây đều là mấy chuyện xấu Vương Ích Đức ngầm làm. Dưới hoàn cảnh như vậy cũng không tiện làm nữa, cho nên khi Vương Ích Đức lần nữa tìm tôi gây phiền phức, tôi mặc kệ, chỉ vào mũi hắn mắng to, sau đó thì từ chức. Sau khi Triệu Tân Dân nói xong, Hàn Ấn gật đầu, tỏ vẻ vô cùng đồng tình với cảnh ngộ của hắn. Nhưng có một vấn đề anh vẫn phải hỏi. Tối qua anh ở đâu? Tối qua? Triệu Tân Dân dường như đang cố gắng nhớ lại, gõ đầu nói. Trong khoảng thời gian này công việc rất bận, sau giờ làm việc tôi về nhà, ăn cơm tối, xem TV một lát, chưa tới 9 giờ đã lên giường ngủ. Có ai có thể chứng minh không? Ví dụ như cha mẹ hoặc người yêu. Tôi không có bạn gái, cũng không sống cùng với cha mẹ, cho nên không biết nên chứng thật như thế nào. Lại nói ai có thể ngờ ở nhà mình ngủ mà cũng cần nhân chứng. Vậy trước tối thứ năm tuần trước anh ở đâu? Hàn Ấn muốn nghe xem hành tung của Triệu Tân Dân thế nào vào đêm Vũ Mai bị giết. Thứ năm tuần trước làm sao? Triệu Tân Dân hơi khó hiểu. Việc này anh không cần quan tâm, chỉ cần anh nói ra hành tung của anh đêm đó. Thứ năm tuần trước giống tối qua, sau giờ làm việc thì về nhà ăn cơm, xem tivi, ngủ. Tôi nói rồi, khoảng thời gian này công việc rất nhiều, mệt mỏi muốn chết, cho nên thời gian làm việc và nghỉ ngơi của tôi cũng trở nên cực kỳ quy luật. Đại khái là đã hơn nửa tháng nay mỗi ngày đều như vậy. Triệu Tân Dân lần này trả lời rất sảng khoái. Hàn Ấn và Phương Vũ nhìn nhau, từ trên ghế đứng dậy. Được rồi, hôm nay đến đây thôi, sau này có chuyện chúng tôi sẽ đến phiền anh nữa. Bất cứ lúc nào cũng được, tôi nhất định sẽ phối hợp điều tra với các anh. Triệu Tân Chân tiễn hai người ra cửa. Khi đi tới cửa, Phương Vũ quay đầu lại, vẻ mặt thành khẩn nói. Bác sĩ Triệu, bây giờ bác sĩ tốt giống anh không còn nhiều nữa, anh nhất định phải bảo trọng hơn. Không có gì. Triệu Tân Dân đưa tay sờ trán, tránh né ánh mắt của Phương Vũ, nụ cười trên mặt rất lúng túng. Hàn Ấn nhìn dáng vẻ hai người nắm tay, há miệng muốn nói gì nhưng ngân ngẩn một chút lại không nói gì, quay đầu đi. Có lẽ Phương Vũ thật đúng là vô cùng ngây thơ, mở to hai mắt mà nhìn đi. Triệu Tân Dân trước mắt chính là người đầy lòng tin kia sao? Tại sao không kiên trì? Tại sao phải thay đổi nguyên tắc làm người của mình? Tại sao phải đổi thành người giống Vương Ích Đức? Trở về đội, Họ báo cáo tình hình của Triệu Tân Dân. Hàn Hạo Nhiên hỏi cảm giác của Hàn Ấn với Triệu Tân Dân thế nào. Hàn Ấn trả lời: Triệu Tân Dân ngay từ đầu khi nghe tin Vương Ích Đức bị giết có vẻ rất kinh ngạc, xong chỉ trong thoáng chốc sau đó lập tức hỏi chúng tôi có phải đang nghi ngờ hắn không. Loại phản ứng này là phản ứng của người bình thường. Người trong lòng có quỷ sẽ làm lớn mức độ kinh ngạc của mình. Họ có thể sẽ che giấu mà nói một vài lời khách sáo, hơn nữa sẽ không lập tức chủ động đặt câu hỏi với chúng tôi. Phản ứng của Triệu Tân Dân có thể nói rõ rằng hắn căn bản không để ý đến sống chết của Vương Ích Đức, mà quan tâm xem chúng tôi có nghi ngờ hắn không. Từ điểm này, hắn hẳn không phải hung thủ. Nhưng sau đó khi trả lời chứng cứ vắng mặt, không biết tại sao hắn lại nói dối. Có thể là chưa chuẩn bị với vấn đề này, cho nên tạm thời bịa một lý do thoái thác. Vậy rốt cuộc có điều tra hắn không? Lão Từ hỏi. Cha, Hàn Hạo Nhiên đáp. Mặc kệ như thế nào, hắn vẫn có động cơ gây án. Anh nghĩ đi, công việc Triệu Tân Dân kiếm nhiều tiền như vậy, kết quả đến khi hạn thực tập liền bị làm cho công tác không nổi nữa, hắn có thể cam tâm sao? Hơn nữa, chứng cứ vắng mặt của hắn cũng không đáng tin cậy. Còn nữa, trong vụ án Vũ Mai bị giết, Lâm Hoan không phải nói thủ pháp cắt lưỡi của hung thủ rất chuyên nghiệp sao? Thế thì phù hợp với đặc thù nghề nghiệp của Triệu Tân Dân rồi. Nội tình đen tối mà Triệu Tân Dân kể về bệnh viện và Vương Ích Đức chúng ta có điều tra không? Cha, Hàn Đấn híp mắt, siết nắm tay nói. Ý kiến của em là cha, nhìn những chứng cứ hiện nay, Vũ Mai có thể chắc chắn là một luật sư lưu manh. Nếu nội tình đen tối của Vương Ích Đức là thật, có lẽ chúng ta có thể phát hiện mô hình mục tiêu hung thủ tìm kiếm. Còn có một loại khả năng, hắn nói với chúng ta nhiều nội tình đen tối như vậy chẳng qua là để rời mục tiêu, phân tán lực chú ý của chúng ta. Lão Tử nói thêm vào. Hàn Hạo Nhiên cân nhắc chốc lát nói. Vậy điều tra đi, nhưng chú ý phải âm thầm, dù sao trọng điểm của chúng ta là án mạng, không phải điều tra cơ cấu hủ bại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần thứ 2 của tiểu thuyết trinh thám Đêm Mơ Tử Thần của tác giả Cương Tuyết Ấn dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết trinh thám và đón xem phần thứ 3 là phần Diệu Thủ Tàn Đao phần 2. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.